Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 247, em họ cứu anh. Góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ không nói lời nào. Nhìn đại sảnh đông đúc trước mặt. Không sai, chỉ vì một câu nói của cô mà ba cô đã ném cô đến buổi tiệc thương nghiệp tối nay. Mỹ Kỳ danh viết là để cô quen, biết thêm nhiều người, mà trên thực tế là muốn vứt cô vào đây để làm quen với nhiều động vật giống đực hơn. Đã sớm biết rõ mong ước được gả con gái đi của ông ấy, tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó để che giấu mục đích thật sự. Nhưng trên đầu của cô vẫn còn mang tấm bảng đã kết hôn. Phượng Cửu, tôi có thể đi trước được không? Tàn nhẫn nhất là ba cô còn đưa Phượng Cửu đến để giám sát cô. Không thể. Phượng Cửu mặt không cảm xúc đáp, nhìn dòng người chen chúc xô đẩy ánh đèn giao thoa trong buổi tiệc. Hạ Nhược Vũ bày ra một gương mặt không có chút hứng thú nào. Loại tiệc tùng như thế này cô thật đã tham gia đến chán ngấy rồi. Không hề có một chút ý nghĩa gì. Chẳng qua chính là nhà giàu phất lên muốn soát độ tồn tại mà thôi. Chỉ tiền để tổ chức một buổi tiệc rượu khổng lồ miễn phí ăn uống và vui chơi. Những người đàn ông tự cao tự đại đó luôn vui vẻ tham dự. Đơn giản là trong bữa tiệc làm quen vài người phụ nữ, ngày hôm sau còn có thể khoe khoang với đám bạn bè một phen. Hừ, đàn ông đều không phải thứ tốt lành gì. Cô cực kỳ nhàm chán nhìn quanh hội trường, đột nhiên ánh mắt dừng lại. Trong mắt lóe lên một tia không dám tin, đợi đi tới xem thì thấy bóng dáng ấy đã biến mất bên ngoài hành lang. Làm sao thế? Phượng Cửu nhạy bén phát hiện ra được sự ngạc nhiên trong mắt cô. Hạ Nhược Vũ ngây người vài giây, trở lại bình thường, lắc đầu nhẹ giọng, nói, không có gì, có thể là do bản thân cô đã nhìn lầm rồi. Làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng của Linh Linh được chứ? Thấy cô không muốn nói thêm, Phượng Cửu cũng không tiếp tục hỏi, chỉ là trong vô hình tăng cường cảnh giác. Thời gian sau đó Hạ Nhược Vũ luôn trong trạng thái có tâm sự nặng nề, ngay cả ngoài cửa truyền đến âm thanh náo động cũng không có phản ứng lại. Ôi trời ơi, người của nhà họ Mạc vậy mà cũng tới, có gì kỳ lạ đâu. Đối tác của bữa tiệc lần này là người của nhà họ Tô. Quan hệ giữa hai người là họ hàng vậy, nên không phải rất bình thường sao? Người đứng bên cạnh Tô Thành không phải là cô hai của nhà họ Mạc sao? Mạc Du Uyên đã sớm quen với việc được mọi người chú ý đến, cho nên cũng không quan tâm lắm đến ánh mắt của người khác. Ánh mắt quan sát xung quanh rất nhanh đã khóa chặt trên một người phụ nữ vẫn đang còn đứng ngẩn ngơ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không lối thì cô cứ muốn đâm đầu vào. Đáng đời hôm nay cô gặp xui xẻo. Anh họ nhìn thấy người phụ nữ đó rồi chứ? Cô ta dùng cằm hất về hướng Hạ Nhược Vũ, nói với giọng điệu mà chỉ đủ cho hai người có thể nghe thấy. Theo ánh mắt Tô Thành nhìn thấy, người phụ nữ vẫn chưa phục hồi tinh thần, mắt sáng rực hẳn lên. Mái tóc dài đến eo của người phụ nữ tùy ý buông xõa trước ngực, chiếc váy dạ hội màu đen bó sát tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô. Dưới ánh đèn làn da cô trắng sáng đến mức lấp la lấp lánh, đôi mắt linh hoạt ngấn nước long lanh như quả hạnh. Chỉ là đứng tại chỗ cũng tự nhiên trở thành phong cảnh, lầm bầm nói, thảo nào anh họ lại thích như thế, hắn nhìn đều cảm thấy ham muốn khó dập tắt được. Mặc dù ý định ban đầu của Mạc Du Uyên là làm cho Tô Thành có hứng thú với Hạ Nhược Vũ, nhưng khi thật sự thấy Tô Thành nhìn Hạ Nhược Vũ đến chảy nước miếng, trong lòng cô ta lại có chút không sảng khoái. ánh mắt của mấy tên đàn ông đó có phải là có vấn đề gì hay không? Tại sao đều thích thứ đồ sao chổi như hả? Nhược Vũ, nhưng mà như vậy cũng tốt, thuận tiện cho cô ta làm việc. Đi thôi, em đưa anh đi làm quen một chút. Nụ cười trên khóe miệng của Mạc Du Uyên mang theo một tia ác ý. Trong lòng của Tô Thành đã gấp không chờ nổi nữa, vội vàng gật đầu. Được thôi, bây giờ anh sẽ qua đó. Hạ Nhược Vũ còn đang suy nghĩ về chuyện của Minh Thư, thì bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt ác ý đang nhằm vào mình. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mạc Du Uyên đang dẫn theo một người đàn ông gầy gò đi đến. Ánh mắt người đàn ông nhìn cô làm cho cô vô cùng khó chịu. Không đợi cô bước đi, Phượng Cửu đã đứng trước mặt cô, ngăn lại ánh mắt càn rỡ của người đàn ông kia. Hạ Nhược Vũ, thật là trùng hợp, không ngờ có thể gặp cô ở chỗ này. Có phải chúng ta rất có duyên hay không? Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn thấy Phượng Cửu vẫn không có biểu cảm gì, bình tĩnh nói, Tô Thành không thể cùng lúc thưởng thức được nhiều như vậy. Một người là tiên nữ thuần khiết không tì vết, một người là nữ thần lạnh lùng, nóng bỏng. Nếu như cả hai có thể cùng nhau hầu hạ hắn, vậy nhất định sẽ sướng như lên trời. Ý cô nói là nghiệt duyên sao? Hạ Nhược Vũ lạnh lùng đáp lại. Trong lòng Mạc Du Uyên đã có ý kiến với cô. Cho dù cô có làm gì đi nữa, thì cũng không có cách nào thay đổi được thành kiến của Mạc Du Uyên đối với cô. Dứt khoát như vậy cô cũng nhẹ nhõm, không phải kiêng nể nhiều. Hạ Nhược Vũ đừng có cho mặt mũi mà không muốn. Dù sao Mạc Du Uyên cũng còn trẻ, không có một phần trầm ổn như Lục Khánh Huyền. Trong chốc lát đã bộc lộ bản tính của mình, mà Tô Thành thì lão luyện hơn nhiều, vành mắt xoay tròn rào hoạt, cười ha ha hòa giải. Em họ em cần gì phải tức giận như vậy? Dù sao thì cô Nhược Vũ cũng là bạn của anh họ, không phải sao? Nói xong như có thâm ý mà nói với Hạ Nhược Vũ, cô nói đúng không cô? Nhược Vũ, anh là ai? Hạ Nhược Vũ không hề thừa nhận, vừa nhìn đã biết hắn ta là tên bại hoại của giới nhà giàu mới nổi. Cô không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, cũng không nghĩ lăn lộn trong cái giới này. Sắc mặt của Tô Thành trở nên cứng đờ, nói thế nào đi nữa thì ở thành phố Đà Nẵng hắn cũng được tính là một nhân vật có tiếng tăm. Thế mà Hạ Nhược Vũ chưa nghe qua tên tuổi của hắn. Nghĩ đến quan hệ với Mạc Du Hải, hắn lần nữa nhịn xuống, nhưng trong lòng lại bốc lên ngọn lửa tức giận. Người phụ nữ khốn nạn này đừng tưởng được Mạc Du Hải chống lưng thì có thể không thèm để ý đến tôi. Từ nhỏ đã bị Mạc Du Hải dẫm đạp dưới chân, lúc nhìn thấy Hạ Nhược Vũ, có chút gì đó từ đáy lòng tuôn trào ra. Chỉ cần ngủ với nữ nhân của Mạc Du Hải, có phải sẽ đồng nghĩa với việc thắng nó một lần hay không? Nghĩ đến khả năng này, Tô Thành không khỏi cao hứng hẳn lên. Cô Nhược Vũ, tôi là Tô Thành, anh họ của Du Uyên, và cũng là một trong những người tổ chức bữa tiệc lần này. Khuôn mặt Tô Thành đắc ý chờ đợi Hạ Nhược Vũ đến nịnh nọt lấy lòng, mà đợi rồi lại đợi, vẫn không đợi được âm thanh kinh ngạc cùng sùng bái của người phụ nữ. Còn nghe thấy hai người phụ nữ đó thảo luận ăn cái gì, xem như bên cạnh không có người. Phượng Cửu, chúng ta đi qua bên đó xem thử đi, cái bánh pudding đó nhìn có vẻ rất ngon. Bánh mousse kia hình như cũng không tồi, tôi đều muốn ăn. Đây là lần đầu tiên có người không nể mặt Tô Thành, còn là ở nơi đông người như vậy, sau này làm sao anh ta còn dám lăn lộn trong giới này nữa. Lúc đến còn thề thốt bảo đảm với em họ, chắc chắn sẽ tóm được người phụ nữ này, Đừng nghĩ cứ thế mà rời đi. Hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ. Giống như trước giờ vẫn hay làm thô bạo nắm lấy cánh tay mảnh mai của người phụ nữ. Mạc Du Uyên ở bên cạnh nhìn thấy, liền vui sướng trên nỗi đau của người khác. Đáng tiếc là vẫn chưa nhìn thấy hả? Nhược Vũ gặp xui xẻo thì đã nghe tiếng la hét như heo bị thiến của Tô Thành vang lên. A, tay của tôi sắp gấy rồi, mau mau buông ra. Thì ra ngay lúc Tô Thành duỗi tay ra, Phượng Cửu đã kịp thời phản ứng, thuận thế đem cổ tay của hắn vặn vào trong lòng bàn tay, thuận thế bẻ xuống. Tô Thành lập tức mất đi sức chiến đấu. Tô Thành không ngờ người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng ở bên cạnh hả Nhược Vũ lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Nếu là một người phụ nữ bình thường, hắn đã dễ dàng thoát ra. Nhưng tay của một người đàn ông cao o như hắn lại bị một người phụ nữ có vẻ yếu ớt nắm lấy. Dù hắn có dùng sức như thế nào đi nữa thì cũng không thể vùng vẫy ra được. Người phụ nữ này quả thật là có sức mạnh phi thường mài. Mau, mau buông tôi ra. Tay tôi sắp gấy rồi. Em họ mau đến cứu anh. Cách chương.